Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, EV một nhà. Đông đông đông, đăng tải Ikiyo chờ đợi Kamirei các nàng truyền tống tới thời khác. Tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên, Ikiyo thả ra trong tay Xtreme Evobus hoặc là nói tám màu thần tinh. Quay người đi hướng cửa phòng, vị vừa mở cửa, Ikiyo liền nhìn thấy Erika đối với mình cúi đầu thi lễ nói. Phu quân, đây là Winona tỷ tỷ để cho ta giao cho ngươi, nói là đã giúp ngươi đăng ký qua. Nói xong, Erika từ trong tay áo xuất ra một viên Feather Bat đưa tới. Ikiyo thật cũng không cự tuyệt, một vừa đưa tay tiếp nhận, một bên lắc đầu cười cười nói. Xem ra nàng vẫn là như cũ a. Đối với loại tình huống này, Ikiyo thật không cảm thấy ngoài ý muốn. Không nói cùng mia cuộc nháo kịch kia, coi như thật đánh nhau. Đồng thời thua trận Winona vẫn là sẽ cho mình đó a. Ai bảo Winona liền là loại này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ đâu. Erika về lấy cười cười, lại có chút lo âu hỏi. Lập tức đến cơm tối thời gian, phu quân người thật không đến ăn. Cái kia muốn hay không thiếp thân cho phu quân bưng một phần tới. Ikiyo có chút nghiêng người, chỉ trong phòng truyền tống trang bị nói. Không được, đợi chút nữa ta có chơi vui muốn chơi. Chuẩn bị cho ta phần ăn khuya liền có thể. Nói xong, Ikiyo tựa như lại nghĩ tới điều gì. Nhếch miệng cười cười, đúng. Có muốn đi chung hay không chơi đùa? Erika méo một chút đầu. Suy nghĩ như vậy không đến nửa giây liền cười lắc đầu nói. Phu quân chơi vui vẻ liền tốt. Thiếp thân còn cần hỗ trợ chuẩn bị cơm tối. Lại nói phu quân trước hai ngày đã bồi qua thiếp thân. Thiếp thân thật rất thỏa mãn. Ikiyo một mặt cảm động sờ lên Erika đầu nói. Như vậy đi, qua hai ngày khánh điển thời điểm. Chúng ta cùng đi ra chơi đùa. Yên tâm, lần này ta sẽ cải trang cách ăn mặc. Tuyệt đối sẽ không khiến người khác nhìn thấy ta liền chạy. Hỏng bầu không khí, đông đông đông, Erika che miệng cười một hồi lâu. Mới quay về Ikiyo cúi đầu thi lễ nói. Phu quân không cần thiết chuyên môn bồi thiếp thân. Đến lúc đó mọi người cùng nhau liền tốt. Vậy chúc phu quân chơi vui vẻ. Thiếp thân đi trước chuẩn bị cơm tối. Đúng, phu quân, ăn khuya lượng cần nhiều hơn một chút sao? Tư tư, đúng vào lúc này. Truyền tống trang bị bên trên truyền ra cái này đến cái khác, bốc bô. Hết thảy 5 cái, Erika cũng nhìn thấy màn này. Mặc dù rất không minh bạch, nhưng vẫn hỏi, ít nhất là 10 phần sao? Ikiyo cười xấu hổ cười. À... nhiều một ít liền tốt. À, cái kia thiếp thân cáo từ trước. Erika lần nữa cúi đầu thi lễ. Lần này trực tiếp quay người liền đi. Nhìn cũng không tính nhiều lãng phí thời gian. Ikiyo nhún nhún vai, khép cửa phòng lại sau liền đi hướng truyền tống trang bị. Nát, nhưng mà chưa đợi Ikiyo đi vào truyền tống trang bị bên cạnh. Bên trong một cái Pokebo đột nhiên mở ra. Một cái phấn trắng nhị sắc Pokemon chạy ra. Chính là Sylveon. Sylveon tại liếc nhìn một vòng nhìn thấy Ikiyo thời điểm. Không nói hai lời phấn quick attack nhào về phía Ikiyo. Đồng thời hưng phấn mà hô hào. Ikiyo, Ikiyo, Ikiyo mũ Ikiyo đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Loại tình huống này cũng không phải lần một lần hai. Đều tập mãi thành thói quen. Tại bị Kamirei ngồi xổm một hồi lâu về sau, Ikiyo mới vỗ vỗ Kamirei đầu nói, tốt, trước thả ta ra, đem người những tỉ muội kia đều phóng xuất, đợi lát nữa chúng ta hảo hảo chơi đùa. Ân, chơi đùa, Kamirei đầu tiên là không hiểu méo một chút đầu, sau đó đột nhiên dường như hiểu Ikiyo lời nói cùng, hưng phấn mà ôm lấy Ikiyo nói, Ikiyo muốn yêu. Dưỡng tập Ikiyo co quắp hạ khóe miệng, bất đắc dĩ nói, ngạch, không kém bao nhiêu đâu. thuận tiện, nhưng mà không chờ Ikkyo nói xong, Kamirei hồ một cái ngồi xổm xuống, lại nát một cái kéo xuống Ikkyo quần, đồng thời hưng phấn mà hô hào, quản chúng nó đâu, chúng ta mau tới đi, muốn để ý đến chúng nó, ta rất lâu đều không cùng Ikkyo yêu yêu đâu. Các loại, nào có rất lâu, cũng liền 2 tháng không đến a. Nói xong, Ikkyo cấp tốc bắt lấy Kamirei tay, đợi xách tốt quần sau lại lần chỉ vào những cái kia Pokbo nói. Nói nhảm ta không nói nhiều, nếu như không muốn bị ta đưa trở về, mấy ngày nay ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Ta nói cái gì ngươi làm cái gì, nhiều làm một chuyện, ta liền đem ngươi đưa trở về. Kamirei vành vành lên miệng nhỏ, đang dùng cái kia thiếu gân đầu suy nghĩ một hồi lâu về sau, mới ủy khuất nói ra, ta đã biết a, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dứt lời, Kamirei liền đi tới truyền tống trang bị bên kia, đem mặt khác 8 con Pokemon từng việc thả ra, mà Ikkyo cũng thừa này cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn Extreme Evolution EV khi nhìn rõ tình huống về sau, cấp tốc nhảy tới Ikkyo trên đầu, dường như cảm thấy dạng này mới có thể để cho nó an tâm sức. Cái khác 7 con Pokemon, hoặc là tại Kamirei cái gì càng không ngừng meo meo kêu, hoặc là đi vào Ikkyo bên người không ngừng mà ngồi xổm Ikkyo ống quần. Ikkyo một tay đem Eevee nắm lên thả đến dưới đất, một bên nghiêm túc nói ra, tốt tốt, đều an tĩnh lại, đứng một loạt, nghe ta giảng. Tuy nói rất chờ mong các nàng hóa hình sẽ là cái dạng gì, nhưng là nếu như không thể tốt lời dễ nghe, đoán chừng đợi lát nữa liền muốn triệt để lộn xộn lần này. Liền ngay cả Kamirei cũng không có nói thêm cái gì, an tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn xem Ikkyo. Bất quá mỗi cái Pokemon trong cơ bản đều có kỳ cùng chờ mong. Vật này liền là có thể để các ngươi biến cùng Kamirei có thể hóa thành hình người. Nhưng là, Ikkyo chỉ vào Extreme Evolution, thần sắc càng nghiêm túc nói ra, các ngươi nghe kỹ cho ta, ta khác không nói nhảm, không quản các ngươi phải chăng hóa hình, đều phải nghe ta, lời của ta liền là cao nhất mệnh lệnh, nếu như các ngươi đến lúc đó ai không nghe lời, đừng trách ta đem cái kia không nghe lời khóa trong Pokbo vĩnh viễn khóa lại, ấy, có thể cho các nàng hóa. Kamirei lập tức lại kích động lại hưng phấn mà hô hào. Chỉ là, hô một nửa thời điểm, khi nhìn đến Ikkyo cái kia nghiêm túc ánh mắt về sau, trong nháy mắt, yên lặng, Ikkyo thấy thế, hài lòng gật đầu sau nói, tốt. Bây giờ có thể làm đến nghe lời ta, đến ta đứng bên người, Eevee đứng mũi chịu sào, trực tiếp lẻn đến Ikkyo bên người. Kamirei cũng là một điểm không chậm, theo sát lấy lẻn đến Ikkyo bên người. Tiếp theo đối Ikkyo xem như có chút quen thuộc Espeon, Umbreon, Zotuen, Flareon, Vaporeon, đều đi theo đi tới Ikkyo bên người. Đã từng thuộc về Maglion đang do dự như vậy không đến nửa giây sau cũng đi theo tới. Duy chỉ có thu phục không đến 2 tháng, hoặc là nói hãm hại lừa gạt đến không đến 2 tháng Lý Pần tại nguyên chỗ dừng lại mấy giây. Gặp từ đồng bạn đều đi tới về sau, cũng đành phải đi tới. Nếu đều đáp ứng, vậy ta cũng không nói nhảm. Tới, đều chạm thử trong tay của ta cái này kết tinh. Nói xong, Ikkyo liền ngồi xổm người xuống đem kết tinh phóng tới mấy con Pokemon trước mặt. Đột nhiên lại nói một câu, Kamirei, ngươi không được đụng, không có cách. Kamirei cái kia tay mắt lanh lẹ tại Ikkyo không có đem thả xuống thời điểm, tay đã trải qua đưa ra ngoài. Tốt a, nàng cái kia đầu cũng không cần trông cậy vào nàng có thể muốn hiểu sự tình gì. Sau đó Eevee dẫn đầu đụng chạm lấy kết tinh. Kết tinh trong nháy mắt tản mát ra một vòng tông sắc quang mang dung nhập Eevee thân thể. Đồng thời Extreme Evolution bên trên cũng thiếu màu nâu sắc thái. mà Ivy cũng liền tại đạo tia sáng này bên trong dần dần hóa thành nhân hình. Còn lại Pokemon cũng từng việc học theo đụng chạm lấy Extreme Evolvus. Thẳng đến cuối cùng Lý Pần đụng chạm về sau, cửu thải thần như vậy tiêu tán vô ảnh, Ikkyo trước mặt liền có thêm cái này 8 cái người sống sờ sờ. Nhìn Ikkyo là hoa mắt, đều có chút không biết hình dung như thế nào. Ngược lại là vui vẻ nhất, Ivy nhỏ nhảy đến Ikkyo trước mặt nói ra. Ikkyo, đồ, ta có thể nói chuyện. Thật, à, ta cũng có thể nói chuyện rồi. À, các ngươi, à, chúng ta giống như đều có thể nói chuyện. Thoảng qua lược, Lôi Linh, ngươi khăn quàng cổ xem thật kỹ à. Cái kia có à, ngược lại là Thủy Linh, tóc của ngươi thật dài. Hoa, băng linh thân bên trên vẫn là thật mát nhanh hoa. Hỏa linh nơi này ngược lại là ấm hô hô. Camiray, đừng lăng lấy a. Hoa, Camiray tóc mềm mại rồi. Nhất thời, Ikkyo trước mặt mấy cái người sống sờ sờ liền bắt đầu bá bá thì thầm. Để Ikkyo sắc mặt là đen lại đen. Bất quá hai mắt đinh lấy 9 cái người sống sờ sờ. Lại bộc phát sáng rực. Tốt, cũng đừng ầm ĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.